Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2417, bí cảnh. Tần Mộng Vân nhìn bốn phía, thở một hơi dài nhẹ nhõm, sợ mình làm một giấc mộng. Một lát sau, hư không vặn vẹo, ba cái uyển chuyển nữ tử nhẹ nhàng đi ra, đi theo phía sau bốn vị thanh niên nam tử, sắc mặt nghiêm nghị liếc nhìn bốn phía, đi vào trước người nàng. Đi đầu nữ tử áo trắng như tuyết, dáng người uyển chuyển mặt ngọc trong trẻo lạnh lùng, không dính vào một tia khói lửa nhân gian quả nhiên tiên tử. Đang lẳng lặng đứng tại hư không, nhìn xuống từng cái áo xám nam tử, Tần Mộng Vân liêm nhẫm thi lễ. Sư phụ, Lục Thanh Tuyết nhẹ gật đầu, mở rộng tầm mắt a. Tần Mộng Vân nhẹ nhàng gật đầu, thán phục mà nói, thật không nghĩ tới thế gian còn có võ công như thế. Ta cũng lần đầu nhìn thấy. Lục Thanh Tuyết thản nhiên nói, cho dù là ta cũng kém xa tít tắp. Người nghĩ luyện đến một bước này, thời gian ngắn không có khả năng, không thể tham công liều lĩnh. Nàng một cái liền xem thấu Tần Mộng Vân lửa nóng trong lòng cùng xúc động, hận không thể một hơi luyện đến cảnh giới như vậy. Nàng lại biết cảnh giới như vậy là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, không phải bình thường thiên tài có thể đạt tới. Tần Mộng Vân tuy là đỉnh tiêm thiên tài, tư chất tuyệt đỉnh thế gian hiếm có, nhưng muốn đem Điệp Vũ Tông võ công luyện đến một bước này, hầu như khả năng rất nhỏ. Ô Nguyên tư luyện đến một bước này, cùng phi thăng gần trong gang tấc. Tông chủ, cái này Ô Tông chủ tuổi còn trẻ có thể nào mạnh như thế? Bên cạnh một cái uyển chuyển nữ tử cau mày nói, bởi vì từng ăn thần ma cỏ. Có nguyên nhân này, Lục Thanh Tuyết thản nhiên nói. Nàng da như bạch ngọc, sắc mặt như điêu khắc, ngũ quan hình dáng khắc sâu, mặt bên nhất là động lòng người, nhàn nhạt nhìn lên bầu trời, bình tĩnh nói, đây cũng là con của trời, không thể lẽ thường ước đoán, thần ma cỏ lại có thần diệu như thế. Mấy người còn lại thở dài, bọn hắn đều cảm giác tiếc nuối. Thần ma cỏ trăm năm vừa hiện lại không có duyên với mình, không thể giành được, nhưng cũng biết lúc trước muốn lấy được thần ma cỏ quá mức không dễ. Trước muốn qua Đại Mộng Tông một cửa ải kia, sau đó bằng bản sự gắng gượng từ Đại Mộng Tông trong tay giành được thần ma cỏ. Ô Nguyên Tư giành được thần ma cỏ sự tình là Đại Mộng Tông tự mình lan rộng ra ngoài, không ai hoài nghi, hắn còn phải thiên ma đao. Đây cũng là võ công mạnh như thế căn nguyên chỗ. Lục Thanh Tuyết thản nhiên nói. Không có thần ma cỏ, hắn không chịu nổi thiên ma đao phản vệ, đã sớm tẩu hỏa nhập ma. Bây giờ nha, chấm ngoặc kép, nàng nói chuyện, lắc đầu. Tần Mộng Vân vội nói. Sư phụ, Ô đại ca gặp nguy hiểm. Thiên ma đao chính là chẳng lành đao, tất nhiên phệ chủ. Lục Thanh Tuyết thản nhiên nói. Hắn có thể ép tới nhất thời, không ép được một đời, sớm muộn gì muốn hủy ở thiên ma đao xuống. Kia tranh thủ thời gian nhắc nhở một chút Ô đại ca mới. Thành, Tần Mộng Vân vội nói. Lục Thanh Tuyết nói, hắn cho dù biết nguy hiểm, cũng không có khả năng từ bỏ. Ô đại ca tâm trí kiên định, chưa hẳn không thể, Tần Mộng Vân nói. Lục Thanh Tuyết nhẹ lay động đầu. Hắn bây giờ là một tông chủ nhân, thân bất do kỳ, thật muốn ném đi thiên ma đao, thực lực tổn thất lớn, Phi Thiên Tông liền gặp nguy hiểm. Có thiên ma đao nơi tay, trấn nhiếp chư tông, Phi Thiên Tông có thể bảo đảm nhất thời bình an. Ai, chấm ngoặc kép, Tần Mộng Vân yếu ớt thở dài nói. Thật sự là khổ Ô đại ca. Lục Thanh Tuyết cười nhạt một tiếng. Thân là tông chủ có thể nào tùy tâm sở dục. Thanh Mộng, các ngươi tới. Hư không vặn vẹo, Dương Thanh Mộng cùng Liễu Kiếm Phi sóng vai xuất hiện tại trước gót chân nàng. Sư phụ, Dương Thanh Mộng liêm nhẫm thi lễ. Liễu Kiếm Phi ôm một cái quyền, hắn đảo qua bốn phía, lộ ra thần sắc phức tạp. Hắn đương nhiên biết được Sở Ly nội tình, quả nhiên là ba ngày không gặp kẻ sĩ phải lau mắt mà nhìn. Sở Ly vậy mà mạnh đến trình độ như vậy, chính mình kém xa tít tắp. Thế gian địch thủ sợ là chỉ có một cái Tống Vô Kỵ. Nhìn xem, có phải là bọn hắn hay không? Lục Thanh Tuyết nói. Dương Thanh Mộng nhẹ gật đầu. Là bọn hắn, đứng tại chân núi không nhìn thấy phía trên tình hình, nhưng đứng tại Điệp Vũ Tông lại có thể thấy rõ phía dưới. Rõ mồn một trước mắt như xem vân tay trên bàn tay. Thiên Phong Tông, chấm ngoặc kép, Lục Thanh Tuyết nhẹ trao lại đại mi, thản nhiên nói, đi thôi, sư phụ, muốn hay không từng cái thẩm vấn, lên tiếng hỏi lai lịch. Tần Mộng Vân vội nói, Lục Thanh Tuyết nói, không cần thầm, trực tiếp giết chết, chôn ở chân núi, giết hết. Tần Mộng Vân nghẹn ngào kêu lên. Lục Thanh Tuyết quét mắt một vòng nàng, thản nhiên nói, bọn hắn muốn giết chúng ta, chẳng lẽ ngươi muốn thả qua bọn hắn? Ngoặc kép, là, Tần Mộng Vân chậm rãi gật đầu, thần sắc kiên định xuống tới. Nếu không phải có Ô Đại Ca hỗ trợ, mình cùng hai vị sư tỷ khó may mắn còn sống sót. Nghe được dương lời của sư tỷ, biết bọn hắn dụng tâm hiểm ác, là muốn bắt được tất cả Điệp Vũ Tông đệ tử. Điệp Vũ Tông đệ tử đa số là mỹ lệ nữ tử. Rơi trên tay bọn họ, kết cục không dám nghĩ. Giống như Liễu Kiếm Phi bỗng nhiên mở miệng, cười nói, tông chủ, vẫn là hỏi rõ ràng đi, vạn nhất là đợt hiểu lầm đâu. Hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi, không muốn nhẹ nhàng như vậy buông tha đám gia hỏa này. Chết quá tiện nghi bọn hắn, đến hỏi rõ ràng làm chủ, mới tính chân chính báo thù. Thanh Mộng cái này trường kiếp nạn không thể bạch bạch đi qua. Hắn nhất định phải báo thù, mà lại muốn tìm tới làm chủ, triệt để diệt trừ, nếu không không thể an tâm. Thẩm cũng vô dụng, bọn hắn sẽ không nói. Lục Thanh Tuyết thản nhiên nói, Liễu Kiếm Phi mỉm cười nói, ta có chút thủ đoạn, có thể để bọn hắn nói thật đi, cho dù là tử sĩ cũng có thể mở miệng. Ngoặc kép, tốt, vậy liền xem thủ đoạn của ngươi. Lục Thanh Tuyết nhìn chăm chú hắn nửa ngày, chậm rãi gật đầu, cảm ơn tông chủ. Liễu Kiếm Phi ôm quyền, hắn người nhẹ nhàng đi vào một cái áo xám nam tử trung niên trước người, khoanh chân ngồi xuống, sau đó hai tay kết ấn, miệng bên trong tự lẩm bẩm, tựa hồ tại phát ra âm thanh, lại không có âm thanh, chỉ có thể cảm giác được hư không có dị dạng. Một lát sau, tay hắn ấn chậm rãi điểm tại áo xám nam tử trung niên cái trán. Ầm, một tiếng vang trầm tựa như tảng đá từ trên cao rơi xuống đất. Chung quanh tựa hồ chấn động một cái. Lục Thanh Tuyết hơi híp mắt, nhìn kỹ, đây cũng là đỉnh thái hạo bí thuật. Đỉnh thái hạo thân là thiên ngoại thiên bậc nhất tông, kỳ công bí thuật tự nhiên tầng tầng lớp lớp. Thân là cao cấp nhất đệ tử Liễu Kiếm Phi tất nhiên biết được rất nhiều bí thuật. Tựa như một tòa bảo tàng. Áo xám nam tử trung niên hô một lần trừng trừng ngồi xuống. Ngoại trừ ngồi dậy, quanh thân nơi khác không nhúc nhích, mê mang mở hai mắt ra. Liễu Kiếm Phi nhẹ nhàng nói, ngươi là đệ tử tông phái nào? Thiên Phong Tông. Áo xám nam tử trung niên khô khan trả lời, ánh mắt như cũ một mảnh mê mang, không có tiêu cự. Liễu Kiếm Phi nói, Thiên Phong Tông đệ tử vì sao bỗng nhiên trở nên lợi hại như vậy? Bởi vì bí cảnh mở ra. Áo xám nam tử trung niên khô khan trả lời, nói chuyện có chút mập mờ. Liễu Kiếm Phi nhíu mày nhìn một chút Lục Thanh Tuyết, tiếp tục hỏi, bí cảnh là lúc nào mở ra? 10 ngày trước, trừ bọn ngươi ra, trong tông còn có nào lực lượng mạnh hơn? Các vị trưởng lão càng mạnh. Áo xám nam tử trung niên khô khan hồi đáp, còn có bí cảnh bên trong lão tổ. Có bao nhiêu vị lão tổ? Liễu Kiếm Phi ấm giọng hỏi. 12 vị, áo xám nam tử trung niên mê mang ánh mắt bên trong lóe ra hưng phấn cùng kính sợ. Cùng sùng bái, lão tổ vừa ra, vô địch thiên hạ. Liễu Kiếm Phi đột nhiên một chỉ, điểm trúng áo xám trung niên chỗ mi tâm. Hắn lần nữa thẳng tắp đổ xuống, hôn mê bất tỉnh. Lục Thanh Tuyết khẽ giật mình. Liễu Kiếm Phi nói, hắn đã không nên hỏi lại. Hỏi lại kế tiếp đi. Lục Thanh Tuyết chậm rãi gật đầu. Dương Thanh Mộng thấp giọng nói, Liễu đại ca, đừng cậy mạnh. Nàng nhìn thấy Liễu Kiếm Phi có chút phí sức, cái trán đã gặp mồ hôi, đau lòng vô cùng liền muốn dắt hắn rời khỏi. Liễu Kiếm Phi cười khoát khoát tay, còn chịu đựng được. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.